Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 1, trở lại Tiểu Sơn Cốc. Nơi này chính là cổ hà ngươi nói ra Mã Đế Quốc sao? Tử Nghiên tò mò nhìn xa xa tòa kia khổng lồ cứ điểm. Tò mò hỏi, đúng, đây là Gia Mã Đế Quốc một chỗ biên cảnh cứ điểm. Chỉ cần thông qua nơi này, liền coi như là chính thức tiến vào Gia Mã Đế Quốc quốc giới. Cổ Hà gật gật đầu, ngữ khí hoài niệm nói, vậy còn chờ gì, mau mau vào thành đi. Nghe được Cổ Hà, Tử Nghiên thúc giục, rời đi có điều mấy tháng, nhưng luôn có một loại cảnh con người mất cảm giác. Cổ Hà cảm thán một tiếng, đem sắc mặt băng tằm mặt nạ kéo xuống, nói, đi thôi, trở lại, xa hình ma thú, ở Cổ Hà lời nói hạ xuống, chấn động song rực, quay về khổng lồ kia cứ điểm, cấp tốc bay lượn mà đi, đồng thời một đạo lời nói mơ hồ biến mất ở không trung. Nha, Cổ Hà, nguyên lai ngươi dẫn theo mặt nạ. Trước đây tướng mạo của ngươi đều là đồ giả, tác phẩm dởm, có điều mấy phút thẳng tắp phi hành, khổng lồ kia cứ điểm liền gần trong gang tấc, cũng không muốn kinh động phía dưới quân coi giữ. Cổ Hà khống chế được ma thú bay ở mấy ngàn mét trên không. Dù cho lấy đấu linh trong mắt cũng chỉ có thể nhìn thấy bầu trời một điểm đen bay qua. Có điều, ai lại sẽ cố ý nhìn chằm chằm bầu trời quan sát? Chủ nhân trở lại Gia Mã Đế Quốc, là tiên đến xem tiên nhi hay là trước đến xem vị nào bế quan đột phá đấu hoàng Vân Lam Tông Tông? Chủ đây, ma thú bay qua trấn quỷ quan. Tử Tinh cười hỏi, về mặt tình cảm, người chủ nhân này tựa hồ có hơi hoa tâm. Bây giờ nhìn hắn đi trước xem người nào. Đi trước ma thú sơn mạch đi. Ở ngươi đi rồi. Ta ở đại sa mạc tháp qua nhĩ thu rồi một hầu gái. Gọi là Thanh Lân. Hiện tại tiên nhi cùng Thanh Lân đều ở ma thú sơn mạch. Ta ủy thác một đáng giá yên tâm người ở nơi đó giáo dục các nàng tu luyện. Hiện tại đi trước nhìn các nàng tiến độ. Cổ Hà giải thích. Xác thực. Chỉ là tiểu tử bồi tiếp tiên nhi không được. Dù sao không thể nói chuyện giao lưu. Có một tuổi tác gần như nữ hài đồng thời, tiên nhi sẽ không có nhàm chán như vậy. Chủ nhân quả nhiên trước sau như một, rất đúng, tiên nhi rất tốt. Tử Tinh chợt nói, Cổ Hà, hiển nhiên để Tử Tinh lý giải vì là Thanh Lân là hắn cố ý cho tiểu y tiên tìm một bạn chơi. Lắc đầu một cái, Cổ Hà cũng không có theo Tử Tinh lại nói xuống. Thanh Lân rất có tài năng. Là Bích Xà Tam Hoa Đồng kẻ nắm giữ. Toàn bộ đại lục nắm giữ cùng nàng đồng dạng hiếm thấy trời sinh đồ vật người. Không vượt qua 10 cái. Vì lẽ đó ta đối với nàng tương lai cũng rất là chờ mong đây. Đương nhiên có còn hay không một chưa có nói ra ý tứ của. Đại lục coi là người bình thường bên trong. Không bao gồm viễn cổ chủng tộc cùng ma thú tam đại gia tộc. Bằng không Bích Xà Tam Hoa Đồng ít nhất cũng phải xếp tới 20 có hơn. Dù sao nhân gia tổ tiên từng ra đấu đế, chỉ này một hạng, chính là người bình thường không cách nào so với. Nếu có thể được chủ nhân ngươi đánh giá cao như vậy, ta ngược lại thật ra rất tò mò là bực nào ý trung nhân. Nghe được Cổ Hà miêu tả, Tử Tinh đầy mặt tò mò nói, nếu như thế vậy thì nhanh lên đi trước ma thú sơn mạch đi. Ta cũng tốt hiếu kỳ các ngươi nói tiên nhi cùng Thanh Lân. Hơn nữa ma thú sơn mạch nghe tên liền biết ma thú tụ tập. Bên trong quý hiếm dược liệu nhất định rất nhiều. Tử Nghiên đánh gãy lời của hai người. Một mặt mới mẻ nói. Ba người nói chuyện. Cưỡi ma thú hướng về ma thú sơn mạch bay thẳng mà đi. Tiểu Sơn Cốc. Nơi này xem ra không có biến hóa gì đó. Duy nhất biến hóa chính là ở Cổ Hà kiến tạo cái kia tòa nhà bên cạnh. Có khác một cái nhà phòng ốc được dựng lên. Hải Ba Đông bình thường tu luyện tĩnh tọa chỗ liền ở đây. Lúc này Hải Ba Đông chính đang Tiểu Sơn Cốc bên trong giáo dục hai thiếu nữ cùng một cái nhỏ tử. Tinh Dực Sư Vương, tiểu tử Tinh Dực Sư Vương bất mãn, không đánh nổi tinh thần đến. Tuy rằng nhân loại trước mắt rất khủng bố, thực lực sánh được mụ mụ của hắn, thế nhưng tiểu tử Tinh Dực Sư Vương trước đây tu luyện đều là nằm ngoài tử linh tinh trên. Tu vi dĩ nhiên là thăng lên đi tới, tuy rằng rất chậm, nhưng rất thoải mái, chỉ chờ tới lúc cấp 4, nuốt vào bản sinh tử tinh nguyên, thực lực tự nhiên đột phá đến cấp 5, nào giống như bây giờ, cũng bị nhân loại kéo qua cực khổ tu luyện, còn muốn được hai nhân loại nữ tử làm sủng vật, quả thực là bọn họ tử tinh dực sư nhất tộc sỉ nhục. Sau đó nhìn thấy những khác tử tinh dực sư nhất tộc tuyệt đối không thể để cho cái khác sư vương biết, không phải vậy bầu bạn cũng không tốt tìm. Tiểu tử, ngươi tại sao lại thất thần? Một bên tiểu y tiên thấy tiểu tử tinh dực sư vương ánh mắt hoảng hốt, không khỏi đỡ ngạch than nhẹ. Hiển nhiên tình huống như vậy đã không phải là lần thứ nhất đã xảy ra. Giống giống. Tiểu tử Tinh Dực Sư Vương phát sinh thuận theo sư tiếng gào. Đã có trí tuệ nó biết, tuy rằng cô gái trước mắt tu vi không phải cao nhất, nhưng địa vị hiển nhiên không thấp. Nàng nói chuyện thái độ mình nhất định phải được. Không phải vậy chỉ có thể chờ đợi mụ mụ của hắn trở về hắn đãi ngộ mới có thể khá hơn một chút. Được rồi, chuyên tâm theo Hải Lão đi luyện tập đi. Tiểu y tiên vỗ vỗ tiểu tử Tinh Dực Sư Vương chân trước nói rằng, hết cách rồi, mặc dù nói là nhỏ tử Tinh Dực Sư Vương, thế nhưng cũng có cao 2-3 trường, giống giống, tiểu tử Tinh Dực Sư Vương đáp trả, sau đó đi tới núi nhỏ bên trên, ở dưới mặt trời chói chang, bày ra một kỳ quái tư thế, hấp thu ánh nắng bên trong ẩn chứa năng lượng. Không chỉ có tăng cường tu vi, còn tăng cường trong cơ thể bản nguyên tử hòa. Tiểu y tiên đi tới Thanh Lân bên người tiếp tục tu luyện Thủy Man Đà La cùng Thủy Long Trường. Hiện tại nàng đã đấu sư ngũ tinh, ở Hải Ba Đông chỉ điểm cho. Hai loại huyền giai đấu kỹ sử dụng đi ra cũng là có khuôn có dạng. Có thể chân chính phát huy ra đấu kỹ uy lực. Tiểu y tiên tỉ tỉ, thật là lợi hại. Ta liền không biết lúc nào mới có thể đến đấu giả. Chờ tiểu y tiên đánh xong một vòng, Thanh Lân cũng đem vật cầm trong tay kiếm thu hồi. Ước ao nói, Thanh Lân, người à, có chút lòng tham nha. Tu luyện một năm liền đến đấu chi lực bát đoạn. Nói ra, ngoại giới những cái được gọi là thiên tài đều phải xấu hổ. Cho dù là Ô Thản thành cái kia Tiêu Viêm, tu luyện tốc độ cũng không có nhanh như vậy. Huống chi hiện tại hắn đã mất đi tu luyện thiên phú. Nghe được Thanh Lân, tiểu y tiên cười lắc đầu một cái. Nói rằng, đây đều là đại nhân cho đan dược hiệu quả tốt. Ta chỉ là bình thường tu luyện. Thanh Lân xua tay, gò má ửng đỏ nói. Có thể có một sinh tồn được địa phương nàng liền rất thỏa mãn. Không nghĩ tới thế giới này ngoại trừ có đại nhân như vậy người tốt, còn có tiểu y tiên tỷ tỷ cùng Hải Gia Gia như vậy không kỳ thị người của nàng. Thực sự là quá cảm kích, những đan dược kia có thể nâng lên tu luyện tốc độ, nhưng là cần trả giá nỗ lực, linh dù cho như thế nào đi nữa nâng lên, vẫn là linh, vì lẽ đó không cần khiêm tốn, người mấy tháng này nỗ lực ta đều nhìn ở trong mắt. Cái này tán dương ngươi hoàn toàn xứng đáng đây. Biết Thanh Lân khá là tự ti, vì lẽ đó tiểu y tiên nhiều sẽ khích lệ nàng, nâng lên sự tự tin của nàng tâm. Đương nhiên lấy Thanh Lân nỗ lực tình huống cũng xác thực đáng giá khích lệ. Xem nguyên thời gian tuyến bên trong, Tiêu Viêm có trùng tu kinh nghiệm, bên người lại cùng một đấu tôn giáo dục. Một năm này cũng bất quá là từ đấu lực tam đoạn đến đấu chi lực bát đoạn. Mà Thanh Lân 10 tháng từ đấu lực tứ đoạn tăng lên tới đấu chi lực bát đoạn. Cũng biết trong đó trả giá nỗ lực. Không biết đại nhân lúc nào trở về. Thanh Lân hai mắt mang theo một điểm hoang mang nói sang chuyện khác, sư phụ nói đi Hắc Giác vực thu được một vài thứ. Cũng sắp rồi, tiểu y tiên không xác định nói. có thể như sư phó trong mắt, cái kia đồ vật nên rất quý giá đi, mà muốn từ hắc giác vực những kia kẻ ác trong tay đem đồ vật bắt được. Dù cho sư phụ cũng tương đối khó khăn, người nào, bỗng nhiên ở một bên Hải Ba Đông bỗng nhiên chợt quát lên. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.